Thần khống thiên hạ, chương 2266, luyện chế chí tôn thần đan, 1, góc truyện audio.com, lão thân là trung cấp chí tôn, chân tàng khẳng định không ít nhưng mà lão nhưng nghĩ tới chỗ tốt cho những người khác ở trong minh, tính toán một lần đem đại bộ phận chí tôn thần tài đều nhất nhất tụ tập ở chung một chỗ để Lăng Tiếu thay bọn họ luyện đan. Phải biết rằng sau khi bỏ qua một lần cơ hội này, có trời mới biết khi nào Lăng Tiếu sẽ lại đến vạn thú minh bọn họ. Nhìn Độc Cô Tấn vội vã rời đi, Lăng Tiếu cười khổ một tiếng cũng không nói cái gì. Dù sao hắn nhìn ở trên mặt mũi của Hạ Huyên Huyên, chắc chắn sẽ thay Độc Cô Tấn lão gia tử luyện mấy khỏa chí tôn thần đan, bằng không hắn cũng sẽ không lên tiếng mà hỏi rồi. Đây coi như là trước lúc ly biệt làm một chút chuyện ở trong năng lực cho vạn thú minh đi. Đây đối với hắn ngày sau mà nói, người của vạn thú minh coi như là một trong những minh hữu của hắn rồi. Lăng Tiếu không khỏi thầm thở dài một tiếng. Thân phận chí tôn dược thần này quả nhiên là có lực hiệu triệu kinh người, liền ngay cả lão gia tử đều thất thố như vậy, xem ra ngày sau ta phải hào hào lợi dụng một chút mới được. Lúc Độc Cô Tấn lần nữa trở về liền đưa cho Lăng Tiếu một cái không gian doa khác, bên trong có chứa thần tài còn thật khiến cho Lăng Tiếu kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là siêu cấp thế lực có thể tề danh với Viêm tộc, bọn họ đã truyền thừa vô số vạn năm, nội tình còn thật là tương đối phong hậu. Huống chi bọn họ là tuần thú sư có thể ngự giá rất nhiều thánh thú ở vạn thú sơn mạch, bọn họ muốn thu hoạch các loại thần thảo tự nhiên là không có chuyện gì khó khăn rồi. Chỗ tài liệu này tùy tiện ngươi sử dụng, ta chỉ yêu cầu ngươi ít nhất thay ta luyện chế ra 5 khỏa chí tôn thần đan. Đây hẳn cũng đủ đi, Độc Cô Tấn hỏi, mỗi một khỏa chí tôn thần đan cần nhiều tài liệu không đếm hết. Độc Cô Tấn cũng không biết đan phương cụ thể cấp cho Lăng Tiếu những chân tàng này cũng không đi tính toán có phải là cho Lăng Tiếu nhiều thập tài hay không, chỉ hy vọng những thứ này có thể đổi lại cho lão 5 khỏa chí tôn thần đan liền thỏa mãn rồi. Lăng Tiếu nhìn từng đống tài liệu đủ loại thuộc tính lộn xộn ở bên trong, ánh mắt đều sáng lên rồi. Những thần tài này có không ít là chí tôn thần đan cần đến, nhưng mà cũng có không ít lại không dùng dược, nhưng mà muốn luận đến số lượng cùng giá trị xác thật không chỉ là 5 khỏa chí tôn thần đan. Đương nhiên một chút thần tài thiếu hụt ở bên trong hắn có thể từ trong hắc diệu thần đỉnh bù vào. Nếu lão gia tử tin được ta, 5 khỏa chí tôn thần đan kia liền để ở trên người của ta đi. Lăng Tiếu vỗ ngực nói, tốt tốt còn cần gì cứ việc lên tiếng, ta nhất định sẽ không thoái thác đâu. Độc Cô Tấn cao hứng mà nói. Lăng Tiếu lộ ra vài phần khó xử nói, xác thật còn cần một chút thú đan thập nhất giai cùng một chút nguyên tuyền khó gặp, ngài cũng biết ta là vừa mới đột phá chí tôn không bao lâu, nhưng không có chân tàng về phương diện này a. Độc Cô Tấn vội vàng đáp, đúng đúng ta cũng quên mất chỗ của ta có, ta đây liền cho ngươi. Cho nên Độc Cô Tấn lại lấy ra không ít thánh thú đan cùng với một chút nguyên tuyền thế gian khó gặp giao vào trong tay Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giống như bắt được chí bảo, hai mắt hiện lên tinh quang, trong lòng đã là vui đến nở hoa. Hắn trọng thị nhất chính là những nguyên tuyền kia mà thôi, đây nhưng là những thủy nguyên tuyền dịch vô thuộc tính chỉ ngưng tụ ra ở góc truyện audio.com, trong những tuyệt địa hung hiểm, đối với chí tôn thủy thần mà nói cũng là thần tuyền cực kỳ đỏ mắt. Hắn không nghĩ đến Độc Cô Tấn lão gia tử lại có một hồ lớn như vậy, hắn luyện chế chí tôn thần đan nhưng không cần nhiều như thế, xuất ra nhiều như vậy còn không phải là tất cả quy về hắn sao. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Tiếu hưng phấn dị thường, trong lòng thầm thở dài chính mình may mắn là luyện dược sư, đây thật là được ăn ngon a. Lăng Tiếu cũng không có lại lo lắng, lập tức để Độc Cô Tấn lão gia tử ở bên trong vạn thú sơn mạch tìm một nơi tuyệt hảo, khai phá ra động phủ mới tiến vào trạng thái luyện đan. Luyện chế chí tôn thần đan cần thời gian so sánh với thần đan bình thường phải dài hơn không ít, mỗi lần ngưng một lô đan ít nhất cần thời gian nửa tháng trở lên mới có thể làm được. Mà ở trong này đều không thể có cái gì sai lầm, hơi không cẩn thận làm sai bất kỳ một trình tự nào, đây chính là hủy hoại rất nhiều thần tài khó gặp. Nói tóm lại, muốn luyện chế đan dược chí tôn tuyệt phẩm liền cần thực lực thiên phú tính nhẫn nại cùng với lực bền bỉ, thiếu một cái đều khó có thể luyện chế thành công. Lăng Tiếu ngay từ lúc ở trong niết bàn không gian thành công luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược chân chính, hắn tự nhiên có nắm chắc tỷ lệ thành công để luyện chế chí tôn thần đan rồi. Hắn cũng không muốn đem những thần tài kia lãng phí, hắn nhưng là sẽ đau lòng đấy. Chí tôn thần đan vốn là đan dược nghịch thiên, bên trong gia nhập vài loại thần tài nghịch thiên, lúc ngưng đan ở trên vạn thú sơn mạch ngưng tụ thành dị tượng thiên uy đơn giản là kinh khủng chí cực, tất cả linh thú ở trong sơn mạch đều bị sợ đến kinh hoàng chạy loạn lên. Vô số dị tượng lực lượng hướng về địa phương Lăng Tiếu luyện đan trùng kích xuống, lực phá hoại tạo thành giống như uy lực của một gã chí tôn toàn lực oanh xuống. May mà Lăng Tiếu để Độc Cô Tấn bày ra cấm chế phòng ngự mới đem những lực lượng dị tượng này cách tuyệt, nếu không mà nói cũng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. Ở phía trên sơn mạch này có hai đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, tựa hồ một điểm đều không sợ những dị tượng thiên uy này. Hai người này chính là hai đại chí tôn Thủy Thần Độc Cô Tấn cùng với Mã Nghiêm Khoan của Vạn Thú Minh. Sư huynh, tiểu tử này yêu nghiệt như thế, vì sao không để cho hắn lưu lại thay Vạn Thú Minh chúng ta hiệu lực? Mã Nghiêm Khoan mang theo vẻ mặt khẩn cấp nói, nếu như Vạn Thú Minh bọn họ nhiều ra một vị chí tôn dược thần, đó tuyệt đối là như hổ thêm cánh, tuyệt đối có thể đè ở trên Viêm tộc. Có một số việc cưỡng cầu không được, tiểu tử này chính là một con chân long tại thế thì như thế nào mà Vạn Thú Minh CSNGS ta có thể vây được hắn? Ánh mắt của Độc Cô Tấn thấu rõ sự đời mà sâu xa nói. Mã Nghiêm Khoan lại là không chú ý tới, vẫn đang nhìn đến tòa sơn nhạc ở phương xa kia nói. Huyền Huyền nha đầu này cũng trưởng thành rồi, cũng là đến lúc lập gia đình, tư sắc vô song của nàng ngược lại xứng đôi với tiểu tử kia. Có một số việc không phải là ta với ngươi cảm thấy liền được, cũng là để người đương sự bọn họ cảm giác ngươi tình ta nguyện mới được. Huyền Huyền đối với tiểu tử kia ngược lại hoàn hảo, nàng là không có ý kiến, chỗ mấu chốt là tiểu tử kia chỉ xem Huyền Huyền là tiểu muội muội mà thôi. Cách chương.